Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 42 của tác giả Ma Lạc Dũng. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 159, cảm nhận sau khi xem. Sở Tư Nghiệp, Cố Tư Nghiệp, hôm nay tìm các ngươi tới là bởi vì đề học của đại nhân lúc thượng triều nghe hoàng thượng nói, bắt đầu từ mùng 1 tháng 6 đến cho mùng 5 tháng 6 là cái thời gian toàn quân đại bỉ võ. Hiện nay, thế hệ sau này của Bác Dương phần lớn cũng đều là ở quốc tử giám tiến học. Mấy ngày nay, quốc tử giám không có đi học, làm cho bọn họ cũng đi xem. Các người hôm nay liền phải đem việc này báo cho học sinh nội ngoại hai viện đi. Uông Tế Tửu đem sự tình phân phó đi xuống, khiến cho bọn họ đi rồi. Từ lúc mà chuyện lần trước đại triều bị buộc tội dọa sợ, Uông Tế Tửu trong nháy mắt liền già thêm một chút. Cố Tư Nghiệp cùng với Sở Từ song song đi ra ngoài. Sở Từ có nghĩ thầm cùng y nói câu gì, nhưng mà mới vừa khởi trong đầu thì đã bị người này hừ trở về. Hảo bá, Sở Từ mới nghĩ thầm, mặt nóng dáng mông lạnh, cũng liền như vậy một hồi, có bậc thang không xuống thì thôi. Rõ ràng là người này sau lưng cáo hắt trạng người rồi, ngược lại làm giống như là hắn đuối lý, thật là lòng dạ hẹp hòi. Hai người ở giao lộ đường ai nấy đi. Cố Tư Nghiệp sau khi mà trở về, liền đến các bang đem sự tình nói một chút. Học sinh ở chỗ đó phần lớn đều là nhíu mày không thôi, cho rằng triều đình đem cái thời gian tốt để mà đọc sách lãng phí. Bọn họ trong lòng nghĩ chính là đã nhiều ngày nghỉ hưu mộc, liền ở nhà đọc sách, dù sao bọn họ là sẽ không có đi xem. Sở Từ không có trực tiếp đi giáo xá mà là đến phía sau. Làm lão hán Lưu gõ chuông tan học, gõ nhiều thêm vài cái. Lưu lão hán gật đầu đáp ứng. Y ở quốc tử giám gõ chuông vài thập niên, cũng chỉ có năm nay mới nhìn thấy Tư Nghiệp quan lớn như vậy, tự mình ở đây mà công đạo sự tình. Sau khi mà gõ xong chuông tan học, Lưu lão hán dựa theo Sở Từ phân phó gõ tiếp 9 lần chuông. Nguyên trợ giáo sao? Tiếng chuông này làm chúng ta đi qua đâu? 9 tiếng, hẳn là Sở Tư Nghiệp nói qua hội nghị với chủ nhiệm lớp cái gì rồi. Nếu mà không hỏi lại, hỏi y... Chà, Lý trợ giáo, cái tiếng chuông này là mở hội nghị chủ nhiệm lớp sao? Nguyên trợ giáo không phải là đặc biệt xác định. Lý trợ giáo ở nơi xa lớn tiếng mà trả lời. Phải, các ngươi cũng nhanh lên một chút đi. Chính chủ nhiệm lớp đi vào qua phòng họp nhỏ bên cạnh Tư Nghiệp Thính. Sau đó dựa theo tên dán bên trên ngồi xuống. Đại gia tới rồi, đợi một lát nữa đại gia liền cùng với ta đi nhà ăn đi. Ta đã dặn dò nhà ăn rồi, hôm nay nhiều hơn một chút. Sở Từ đi vào phòng họp nói. Không ngại, Sở Tư Nghiệp, bất quá lúc này ngươi tìm chúng ta lại đây là có chuyện gì sao? Nguyên trợ giáo hỏi. Là cái chuyện này, vừa mới nhận được tin tức ở bên trên, mùng 1 tháng 6 đến mùng 5 tháng 6 muốn là cử hành toàn quân đại bỉ võ. Đây là quy củ năm đó Bác Dương định ra, mà nay thế hệ sau này của Bác Dương đa số đều ở quốc tử giám tiến học, cho nên thánh thượng đặc biệt cho phép quốc tử giám nghỉ hưu mộc 5 ngày, làm cho học sinh chúng ta có thể tiến đến xem. Sở Từ đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp đem sự tình mà nói. À, đây là một chuyện tốt đó. Đúng vậy, nhóm phu tử nghị luận sôi nổi đều thật là vui vẻ. Kỳ thật, học sinh vĩnh viễn cũng sẽ không biết lão sư so với bọn hắn còn là muốn nghỉ nữa. Đây xác thực là một chuyện tốt. Nhưng mà như thế nào, bảo đảm là bọn họ đều phải đi, mà không phải là lợi dụng mấy ngày nay nghỉ hưu mộc đi nơi khác ăn nhậu chơi bời. Đại gia nói một chút đi, xem có kiến nghị gì tốt không. Sở Từ muốn nói, tự nhiên không phải chỉ là một chuyện nghỉ thôi. Thời điểm mà chúng ta đi xem á, trước mỗi ngày kiểm kê nhân số người chưa tới khấu phần. Hiện giờ thủ đoạn khấu phần này cũng đã bị nhóm chủ nhiệm lớp nắm giữ rồi. Đối với hài tử của những đại quan quý nhân này, bọn họ không có dám đánh, có người dám đánh là được. Lý trợ giáo, biện pháp này của ngươi không thỏa đáng. Trước không nói, đến lúc đó trên giáo trường nhân số biển người, chỉ nói thời điểm bọn họ ra cửa liền đã vô pháp hạn chế rồi. Có người đưa ra đề nghị, Triệu Học Chính có cao kiến gì không? Không bằng chờ sau khi mà tan cuộc, người đều đi rồi, lại đến kiểm kê sao? Thời gian trở về luôn là không có cách biệt bao lâu. Đây dạng nhất, có người cùng trưởng bối trong nhà cùng nhau đi rồi sao? Lại hoặc là bọn họ thân thể không khỏe, về nhà trước rồi. Lại có người đưa ra nghi ngờ. Lúc sau thì bọn họ đưa ra vài kiến nghị, không ngoại lệ đều đã bị người phủ quyết. Vậy nếu không phải thì làm sao bây giờ? Những phu tử này không có nghĩ ra biện pháp, ai cũng chưa có nghĩ tới. Ngày nghỉ hưu mộc còn phải quản lý học sinh. Đại gia đem ánh mắt hướng Sở Từ ngồi trên đầu, hy vọng từ cái chỗ hắn đến một chút nhắc nhở. Đại gia vừa rồi nói phương pháp đều nhất nhất bị phủ quyết. Đây thuyết minh đại gia suy xét cái sự tình càng ngày càng toàn diện, nghĩ đến càng ngày càng nhiều. Điểm này rất là đáng giá khen ngợi. Sở Từ mặt mang ý cười, đầu tiên khích lệ nói, bất luận là ai, bị khen luôn là vui sướng rồi. Cho dù là người khen bọn họ là Sở Từ, cái người trẻ hơn mới có 20 tuổi. Rốt cuộc nhân gia thân phận cấp trên bày tại cái chỗ đó, bọn họ trong lòng có lẽ có một chút mất tự nhiên, nhưng mà cũng sẽ không có cảm thấy không thể tiếp thu. Trước đó đại gia đề ra cái phương pháp đều là yêu cầu nhóm phu tử tự thể nghiệm. Ta cảm thấy đối với chúng ta mà nói là một loại hạn chế. Toàn quân đại bỉ võ là chuyện quan trọng 3 năm một lần, vì chính là chương hiển quốc lực cường thịnh. Nếu là vì chuyện quản lý học sinh mà chậm trễ, chính là chúng ta xem vậy mất nhiều hơn được rồi. Có người nội tâm phun trào, vậy không nên cho chúng ta đề yêu cầu sao? Nhưng mà bên trên tuyên bố mệnh lệnh cũng không có thể không làm thật đi xuống. Mục đích lần này triệu tập chủ nhiệm lớp mở hội nghị chính là muốn trước hết nghe ý kiến của nhóm chủ nhiệm lớp, miễn cho đại gia nói ta chuyên quyền độc đoán. Mọi người đều cười nói sẽ không, rốt cuộc hiện tại thượng quan đều là chuyên quyền độc đoán. Nếu là mọi người muốn nghe ý kiến của ta, như vậy ta liền nói, mà trước khi nói thỉnh đại gia làm tốt bút ký. Sở Từ vừa dứt lời, gã sai giặc Hà Bình liền tới đây. Mỗi người đã phát một quyển vở cùng với một cây bút lông, một cái nghiên mực tốt. Hảo, điểm thứ nhất, thỉnh là các vị chủ nhiệm trở về lớp, trước là đem nhân số của ban chúng ta thống kê ra, chế tác một phần danh sách của ban. Ở phía trên vẽ lên cái ô vuông, liền như là một tờ giấy trong tay của ta cầm. Đại gia có thể truyền cho nhau để mà đọc một chút. Phần danh sách này đến sau khi mà tan học, giữa trưa nay cùng với sáng mai giao lên. Đến lúc đó, các ngươi còn phải dặn dò các học sinh, nhớ rõ mỗi ngày phải đi đến chỗ đại môn giáo trường để mà đánh dấu, cũng chính là viết lên tên của mình. Đại gia vội vàng đem vài câu của Sở Từ nói mà ghi lại, sau đó mới truyền cho nhau đọc bản, phân biểu của Sở Từ chế tác kia, dụng tâm nhớ kỹ để tránh làm sai. Sở Từ nhìn đại gia ghi xong lại nói, điểm thứ hai, thỉnh đại gia buổi chiều hoặc là buổi sáng, lúc học sinh sắp tan học, bố trí một phần việc học, làm cho bọn họ trở về hoàn thành. Sở Tư Nghiệp, cái việc này ta đã bố trí hảo rồi, làm cho bọn họ căn cứ đề mục ta ra viết một thiên văn chương. Dương Học Lục mới lập tức nói, y cảm thấy mình cuối cùng cũng có thể trước cái thời hạn nghĩ đến một chút. Dương Học Lục, ngươi trước chớ có sốt ruột, ngươi cái này thuộc về khóa nghiệp ở lớp. Ta kế tiếp là muốn nói là khóa nghiệp của trường. Thỉnh các vị chủ nhiệm lớp sau khi mà trở lại lớp học, làm các học sinh với ngày 6 tháng 6 nộp lên một cái phần quan hậu cảm. Như thế nào? Quan hậu cảm là sao? Đại gia có một chút mặt danh. Đây là cái thứ gì nữa? Quan hậu cảm hả? Chính là cảm nhận của bọn họ sau khi mà xem toàn quân đại bỉ võ. Làm cho các học sinh trước là viết những cái thứ mình nhìn thấy, tốt nhất xông ra trọng điểm, rồi sau đó lại phát biểu cảm tưởng nội tâm. Ở cái chỗ này của ta cũng có bài văn mẫu, thỉnh đại gia trước là truyền đọc một chút, sau khi mà hiểu được cơ bản lại trở về bố trí cho học sinh. Đại gia lại truyền cho nhau cái bài văn mẫu của Sở Từ đọc một chút. Sau khi mà xem xong, nội tâm không khỏi cảm khái, chả trách nhân gia có thể trúng trạng nguyên chứ. Đây là hành văn á, dùng từ tư tưởng cảnh giới này thật không phải là bọn họ có thể so rồi. Chờ cho đến ngày 6 tháng 6, sau khi mà các ngươi thu bài lên để mà phê chữa, lại từ giữa lấy ra hai cái thiên tốt nhất. Đến lúc đó, ta muốn lấy đi khắc ấn thành thư. Đương nhiên cũng hoan nghênh đại gia tích cực gửi bài. Đến lúc đó, sách này lúc mà ta ở đại triều sẽ chia cho các đại nhân trong triều nhìn một cái. Nếu may mắn, thậm chí có thể cho thánh thượng của chúng ta cũng phát một quyển. Đúng rồi, đại gia đến lúc đó nhớ rõ, cùng với những chủ nhiệm lớp cùng đồng nghiệp khác cũng nói một tiếng. Sở Từ ném ra một cái bánh nướng lớn kim hoàng lấp lánh. Đại gia nhìn lẫn nhau một cái, nội tâm che giấu không có được kích động. Vốn có người chuẩn bị trộm đến kiếp phù du nửa ngày nhàn, không đi xem những cái đó mãn hán đổ mồ hôi. Hiện tại liền tính đem hắn trói trong nhà, hắn cũng muốn tránh thoát khỏi cái dây thừng đi xem. Điểm cuối cùng, thỉnh các vị chủ nhiệm lớp trở về, cường điệu một chút vấn đề an nguy cá nhân của các học sinh. Toàn quân đại bỉ võ thiết lập tại giáo trường, cùng khu vực săn bắn. Giáo trường còn hảo, nhưng mà khu vực săn bắn tương đối là nguy hiểm. Đến lúc đó, ta sợ bọn họ sẽ nhầm vào trong đó, hoặc là ham chơi xông vào. Các vị nhất thiết phải cường điệu những cái việc này, cũng muốn báo cho học sinh khác. Nếu có thấy người nhất định, kịp thời báo cho trưởng bối gần đó, hoặc là sư trưởng. Đại gia lại nhấc tới bút, đem những cái lời của Sở Từ vừa nói viết lại. Được rồi, chậm trễ đại gia thời gian dài như vậy, hiện tại là thỉnh đại gia cùng ta đi nhà ăn cơm đi. Sở Từ đứng lên cười mời. Đại gia tự nhiên sẽ không có lại không cho mặt mũi. Một đám người trò chuyện hướng nhà ăn đi tới. Nhà ăn, các học sinh đang vừa dùng cơm vừa hi hi ha ha mà nói chuyện phiếm. Từ khi mà Sở Từ đến cách nhà ăn, hiện tượng lãng phí càng ngày càng ít. Gặp phải thật sự không có thích ăn cũng sẽ lấy ra đặt trong chén, sẽ không có tùy tay loạn ném. Mau, xem đi, ai kìa? Sở Ba Dương cùng với những phu tử khác, chủ nhiệm lớp của chúng ta cũng ở bên trong đó. Chà chà, mau, ăn đi, ăn sớm một chút đi. Đại gia động tác ý tưởng giống nhau, mau mau mà ăn. Chỉ là một mình Sở Từ còn hảo, bọn họ đều đã thấy hắn mỗi ngày lại đây ăn cơm. Chỉ là không có sai phạm, Sở Tư Nghiệp sẽ không có thượng cương thượng tuyến. Đối với bọn họ, thỉnh thoảng làm chuyện khác người cũng đều cười cho qua chuyện. Nhưng mà nhóm chủ nhiệm lớp liền không có giống nhau, bắt được một vấn đề mỗi ngày niệm, lúc nào cũng niệm, lỗ tai đều là phải nghe cho mọc kén luôn. Sở Từ dẫn đại gia đi xếp hàng ăn cơm. Đối với các học sinh, hành vi không có làm đáng giá. Có một chút chủ nhiệm lớp thấy tiểu nhãi con trong lớp của mình đang ở chỗ kia dùi đầu khổ ăn. Tướng ăn thật sự khó coi. Có tâm nhắc nhở hai câu, nhưng mà suy xét đến Sở Tư Nghiệp còn ở đây, bọn họ cũng đã liền nhịn. Một đám phu tử ngồi hai bên cái bàn, yên lặng mà ăn cơm. Sở Từ vốn định nói chút gì, nhưng mà suy xét đến đại gia khả năng có quy củ. Lúc ăn và ngủ không có nói chuyện, liền cũng yên lặng, không có lên tiếng mà ăn. Một bên các học sinh đã muốn chạy rồi, lại muốn nhìn một chút bọn họ ăn như thế nào. Liền ngồi cái chỗ kia, khẽ sờ sờ mà quan sát, thỉnh thoảng cẩn thận phát biểu một chút. Có người che miệng cười nói, người xem, chủ nhiệm lớp của chúng ta, một ngụm cơm, một ngụm đồ ăn, liền ăn cái gì cũng cứng nhắc vậy. Ừ, đúng nha, thấy đúng đó. Ngươi có thấy không, chủ nhiệm lớp của lớp bên cạnh, thời điểm mỗi lần mà ăn đến hành đều là nhăn mày một chút, sau đó lại nuốt xuống, y không có thích ăn hành rồi. Hóa ra chủ nhiệm lớp của chúng ta thích ăn thịt, ta còn tưởng rằng y cả ngày, cái bộ dáng phiêu phiêu dục tiên kia là cái người mà không có dính khói lửa phàm tục chứ. Các học sinh tận tình phát biểu cảm thụ của chính mình, bọn họ đối với nhóm phu tử cử chỉ đều đặc biệt tò mò. Có chút người trước đó thậm chí cho rằng nhóm phu tử tựa giống như là những người đắc đạo trong thư vậy. Đối với mấy cái món đồ ăn này đều là không có để bụng, hóa ra bọn họ cũng có thứ chính mình yêu thích nữa. Chương 160, chỗ đánh dấu. đảo mắt liền đã đến ngày 30 tháng 5. Hôm nay cơm trưa qua đi, các học sinh liền từng người phải thu thập cái túi đồ chuẩn bị về nhà. Trúc Phong vẫn luôn lưu lại ở học xá, cọ tới cọ lui. Một cái tay nải da mở ra lại đóng lại, chính là không có chịu đi ra ngoài. Đi thôi, nếu ngươi không đi, sa phu nhà của ngươi liền phải đi lên tìm đó. Những người khác tài không ra trận, bọn họ mới sẽ không có mang đồ trở về đâu. Thôi, Trúc Phong đem tay nải da trên tay dùng sức mà rung lên. Dù sao đều chỉ là một trận đòn, trốn không được, bất quá liền cắn răng ăn thôi. Muốn hay không, chúng ta cùng ngươi cùng nhau trở về. Có lẽ cha của ngươi thấy có người ngoài ở đó, liền sợ bỏ qua cho ngươi. Ngô Quang mới đề nghị. Thôi đi, dạng nhất y lại đem các ngươi đuổi đi, liền không hảo rồi. Trước mắt chỉ có một mình y biết chuyện lưu động Hồng Kỳ. Dạng nhất sau khi mà nhìn thấy các ngươi liền thuận miệng cùng với phụ thân các ngươi mà nhắc tới. Đến lúc đó chúng ta liền phải toàn quân bị diệt rồi. Trúc Phong là một người nghĩa khí, nhưng mà hắn cũng không có biết những người đó bọn họ ngầm đã cùng với Tư Nghiệp đã gặp mặt rồi. Đại gia mới thở dài, đóng cửa học xá đi ra ngoài. Đúng rồi, nếu không á, chúng ta đi đánh tiểu tử Chu Kỳ kia xả giận đi. Chu Minh Việt nói, hắn nhớ tới chuyện ngày đó đã bị hắn lừa. Ồ, cũng đúng, không giáo huấn tiểu tử đó một chút cũng không có biết lợi hại của chúng ta rồi. Những người khác nhất trí đồng ý, đại gia liền chạy lên, muốn đuổi trước Chu Kỳ ở phía trước. Đuổi cho tới dưới cổng đón đầu. Không ngờ Chu Kỳ đã sớm đi rồi. Tám phần cũng là sợ bọn họ trả đũa, không có chặn được người. Mấy người này đành phải ngồi trên xe ngựa hướng trong nhà mà đi. Trúc Phong ở ngoài Trúc Phủ nhìn trước ngó sau, ý đồ nhìn xem bên trong có hay không cái bẫy rập mà đang chờ hắn. Thiếu gia, ngươi sao vậy? Nè, đừng có ồn. Trúc Phong mới lập tức lấy ngón tay để trên môi, ra hiệu cho gã sai vặt tới đón hắn không có được lên tiếng. Ta hỏi ngươi, cha của ta đã trở lại chưa? Đại nhân hôm nay, sau khi mà thượng triều liền đi nha môn, trước khi ta đi đón ngươi, đại nhân còn chưa có trở về. Bất quá là phu nhân đã trở lại rồi, đại tiểu thư giống như cũng đã trở lại. Nương có rốt cuộc trở lại sao? Trưởng tỷ cũng tới hả? Ngươi như thế nào không nói sớm chứ? Hại cho ta ở bên ngoài phơi lâu như vậy. Trúc Phong trừng mắt liếc y một cái, sau đó mới vui vẻ rạo rực mà đi vào bên trong. Hài nhi thỉnh an mẫu thân. Mẫu thân ngài một đường mệt nhọc, thật là vất vả. Trưởng tỷ mạnh khỏe chứ? Ngươi như thế nào rảnh rỗi mà trở về vậy? Đây là cháu ngoại trai của ta sao? Điều lớn như vậy rồi. Trúc Phong trước là tới trước phòng của nương hắn thịnh an, sau đó mới liền thấy đại tỷ của hắn đã nhiều năm không gặp. Đứng bên người là một tiểu hài nhi khoảng 10 tuổi. Tiểu hài nhi kia sụ mặt, hai tay ôm lấy đổ dán khom lưng hành lễ. Cửu cửu mạnh khỏe, cháu ngoại trai Phó Minh An thỉnh an ngài. Ô trời, không cần phải khách khí như vậy đâu, chúng ta ai với ai chứ? Trúc Phong nhếch miệng cười to. Bộ dáng này cùng với con mọt sách tỷ phu của hắn thật là giống nha. Cửu cửu nói vậy sai rồi, lễ không có thể bỏ. Phó Minh An vẻ mặt đứng đắn mà phản bác. Trúc Phong vừa định ý cười một cái, đã bị Trúc phu nhân ngăn cản. Đứa cháu ngoại này da mặt mỏng, chọc khóc liền không có hảo đâu. Được rồi, ngươi cho rằng ai cũng đều không có ra dáng giống như ngươi sao? Ta lâu như vậy không có ở nhà, cha ngươi thu thập ngươi rồi. Trúc phu nhân tuy là đã 50 nhưng mà nhìn qua không có khác gì chỉ hơn có 30 tuổi. Trúc Phong trưởng tỷ đứng bên người của nàng giống như là hai tỷ muội. Lúc này có một cái cô nãi nãi nhà mẹ đẻ của nàng đã qua đời. Những chất tử chất tôn nhà mẹ đẻ bởi vì cái chuyện của hồi môn nháo cho đến có một chút kỳ cục. Nàng tuy là nữ nhi đã gả ra ngoài nhưng gả rồi nên nói chuyện cũng so với người khác, có phần lượng liền đi trở về mấy tháng. Nhưng mà không có nương ngài lão nhân gia ở bên gìn giữ, ta đều là phải bị cha đánh chết đó, bất quá ngài đã trở lại, ta sẽ không có sợ nữa. Trúc Phong ngồi vào bên trong người của Trúc phu nhân, ân cần mà giúp nàng đắm chân. Nói bừa, Nếu ngươi phạm sai lầm, cha của ngươi muốn đánh ngươi, ta không có chỉ không che chở, còn là muốn ở bên cạnh nhấc gậy mà đánh đó. Tiểu đệ nhiều năm không có thấy vẫn là vô lại như vậy sao? Phu tử quốc tử giám cũng chưa có đem ngươi dạy bảo sao? Chúc Hân Nghiên cười nói, sao có thể, quốc tử giám của chúng ta gần đây á tới một tư nghiệp rất là lợi hại, chúng ta rất sợ. Đúng rồi, trưởng tỷ, ngươi không phải là vẫn luôn đều cùng tỷ phu ở Hoài An tỉnh sao? Tỷ phu của ngươi thăng quan liền điều đến ở kinh thành bên cạnh Hải Bình Phủ kia, hình như là quản Hải Vụ đúng không? Chúc phu nhân quay đầu cùng với Chúc Hân Nghiên xác định một chút, sau đó mới lại nói, tỷ phu của ngươi có một chút chuyện chưa có xử lý xong, khiến cho tỷ tỷ cùng với cháu ngoại trai trở về trước. Nha đầu Diện Nhi kia đang ở trong phòng ngủ đó. À, hóa ra là vậy. Chúng ta cách gần như vậy, về sau đi lại cũng tiện hơn. Hơn nữa, cha liền cùng với đại tỷ phu nói chuyện. Đến lúc đó, cha liền sẽ vui vẻ. Trúc Phong là hy vọng cha của hắn có thể đem tâm mắt toàn bộ chuyển dời cho đến nơi khác đi. Ta như thế nào mà liền vui vẻ chứ? Một âm thanh uy nghiêm từ ngoài cửa vang lên. Lão gia, cha, ngoại tôn thỉnh an tổ phụ. Trong lúc nhất thời, mọi người đều kêu lên. Chúc An Thái, trên người mặc quan phục còn chưa có đổi, nghe nói là phu nhân cùng nữ nhi cháu ngoại tới, lập tức liền đến đây. Hảo hảo, phu nhân nhiều ngày đã không thấy, chịu mệt mỏi rồi. Đáng tiếc vi phu công vụ bận rộn không có thể bồi ngươi cùng đi. Nghiên Nhi nhìn như vậy á gầy ốm rồi. Hồng Nhi á không có tới trong khoảng thời gian này, liền ở trong nhà làm đầu bếp trong phủ á, cho ngươi hảo hảo bồi bổ một chút đi. Minh An quy củ rất tốt, chân truyền từ phụ thân, thư á đều đọc đến đâu rồi. Hồi ông ngoại, Tôn Nhi gần đây đang đọc Trung Dung. Hảo hảo, cửu của ngươi ở trong phủ hảo hảo đọc sách, có không hiểu có thể lại đây hỏi ta. Chúc An Thái nghe y đã học đến Trung Dung, lập tức liền muốn mắng Chúc Phong một chút, 14 tuổi cũng mới đọc Trung Dung. Nhưng mà hắn nói đến bên miệng lại nuốt trở về, bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới lời nói lần trước của Sở Tư Nghiệp, làm cho hắn không có được luôn lấy Chúc Phong cùng người khác mà so. Cha, Chúc Phong lắp bắp kêu lên một câu, Phong Nhi, ngươi cùng ta đi thư phòng một chuyến đi, ta có chút việc muốn cùng ngươi nói. Chúc Phong mở to hai con mắt, nhìn nương của hắn giống như là cầu cứu. Cha hắn phải tức giận đến thành cái dạng gì mới nói một chút á, cái xưng hô này. Còn thất thần làm cái gì? Chúc An Thái nhíu mày. Chúc Phong giống như chấp nhận số mệnh, đi tới thư phòng, chờ đánh chửi giống như là bão tố buông xuống. Ai biết cha của hắn thế nhưng ôn hòa mà cùng hắn nói chút lời nói. Nhưng mà nói hắn lần này không có đạt được Lưu Động Hồng Kỳ, còn cổ vũ hắn lần sau nỗ lực. Y còn nói trước kia là muốn lấy hắn cùng người khác, so điểm này không đúng. Về sau chậm rãi sửa đi. Mà cái điều này thế nhưng là kết quả cha của hắn cùng với Sở Tư Nghiệp đàm luận qua. Nhìn cái bộ dáng của cha hắn không quá tự nhiên, Chúc Phong cười cho đến thật sáng lạng. Chà, ngươi thật là tốt. Không biết từ khi nào bắt đầu, hắn liền quen lấy cái bộ dáng cà lơ phất phơ đối với cha của hắn, làm cha hắn hận là rèn sắt không có thành thép. Tựa hồ như vậy, liền có thể làm bộ chính mình kỳ thật là không có thèm để ý những cái chuyện này. Hảo cái gì mà hảo, ngươi cũng đừng có đắc ý. Ta còn sẽ thường xuyên hỏi một chút Sở Tư Nghiệp các ngươi. Nếu mị nói ngươi quốc tử giám gặp rắc rối, liền cẩn thận chân của ngươi đó. Chúc An Thái nỗ lực giả bộ một cái bộ dáng nghiêm khắc. Dân, cha, người yên tâm đi, ta tuần này nhất định là tranh thủ đạt được Lưu Động Hồng Kỳ. Chúc Phong vui cười bảo đảm. Tiểu tử thúi, Chúc An Thái cũng cười. Tháng 6, mùng 1, toàn quân đại bị võ. Thánh thượng không có nên tự mình tham dự, vì thế liền cho đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử cùng nhau thay thế thánh giá mà đi tuần. Ngoài giáo trường vẫn luôn có trọng binh canh gác, thẳng cho đến khi hai người bọn họ đi vào, trọng binh bên ngoài cửa mới rút đến bên trong. Loại hoạt động long trọng này, bình dân bá tánh cũng có thể tham gia, nhưng mà chỉ có người dân đức cao vọng trọng mới có thể được mời lại đây. Mặt khác, trên cơ bản đều là con cháu quan lại. Sở Từ sáng sớm liền đã đến giáo trường, chờ trọng binh rút lui, khiến cho Trương Hổ đem một cái mộc bài lớn chỗ đánh dấu Quốc Tử Giám đặt ở cổng lớn giáo trường. Sau đó dọn ra bàn ghế, thảnh thơi ngồi ở chỗ này, chờ cho các học sinh ngoại viện Quốc Tử Giám đến. Chương 161 Tỉnh ca lợi hại. Chuyện trọng đại 3 năm một lần, bọn quan viên tham dự, tính tích cực vẫn là tương đối cao. Trước mặt thì kệ, sau đó như thế nào, ngày đầu tiên như thế nào, cũng không có thể bỏ lỡ. Lúc này đã gần 7 giờ sáng rồi, mùa hè hừng đông sớm, hơn 5 giờ liền cái gì cũng có thể thấy rõ. Những đại nhân này có rất nhiều người là thượng song triều chạy tới, cũng có rất nhiều người điểm song mão chạy tới. Một đám người mặc quan phục, bộ mặt nghiêm nghị lão gia tử cùng trung niên đại thúc xuống xe ngựa, đi vào trước giáo trường đều phải có tấm thẻ bài đính trên cửa kia thêm một cái. Bên họ trong lòng tò mò cái tác dụng thứ này, nhưng mà trước công chúng đi qua đi hỏi không khỏi có một chút mất mặt đó, liền đi qua khụ hai tiếng, thanh thanh một chút giọng nói, hy vọng là tiểu quan lục phẩm Sở Từ ngồi ở chỗ kia có thể có một chút nhãn lực nhìn thấy. Sở Từ đối với điều này không có tỏ vẻ gì, chỉ là móc ra một cái ống trúc, rót cho chính mình một cái ly nước ô mai. Trước mắt thời tiết quá nóng, thời tiết ở phía Bắc lại khô, thật làm cho nhiều đại quan cổ họng đều khô. May mắn hắn sớm đã có chuẩn bị rồi. Sở Tư Nghiệp, tới sớm vậy sao? Ôn Hải cùng Vô Nhiên cùng nhau hướng bên này mà đi tới. Ôn Hải ăn mặc quan phục, Ôn Nhiên hôm nay không có mặc y sam học sinh, một thân qua phục làm cho y dung mạo càng là xuất chúng. Sở Tư Nghiệp hảo, Ôn Nhiên chào hỏi. Ôn đại nhân hảo. Sở Từ trước cùng với Ôn Hải chào hỏi, sau đó nhìn về phía Ôn Nhiên. Ôn Nhiên, tới ký tên lên, học sinh ngoại viện của Quốc Tử Giám chúng ta, ngươi là người đầu tiên đến. Ôn Nhiên mới cười cười, sau đó mới tiếp nhận bút lông của Sở Từ, mở ra một quyển danh sách thật dày. Trên tờ đầu tiên là Cần học bang, tờ thứ hai Bác học bang. Tên của Ôn Nhiên liền ở đầu tiên Bác học bang. Hắn ở trên Âu Dương đầu tiên viết mùng một kia, viết lên tên của mình. Sở Tư Nghiệp, đánh dấu chỗ này sao? Cái này hả? Liền cùng điểm mão không khác lắm, chẳng qua không có thời gian hạn chế. Sở Từ mới giải thích. Sao? Vì sao mà phải đánh dấu vậy? Đây là vì bảo đảm học sinh của chúng ta có thể là toàn viên tham dự. Hiện giờ thái bình thịnh thế, bá tánh cơm no áo ấm, đã là vô hạn binh quả, cũng không có nạn trộm cướp, có thể nói năm đầu tốt nhất. Đại gia có thể sống qua những ngày tốt như vậy, đầu tiên là phải cảm tạ hoàng thượng của chúng ta, thánh minh mà có cách trị quốc. Tiếp theo á, cảm tạ các đại nhân tọa trấn ở trong triều cẩn trọng. Cuối cùng chúng ta là cũng muốn cảm tạ các tướng sĩ thủ lĩnh biên cương. Nếu không phải là bọn họ thủ vệ biên cương, chống lại ngoại địch xâm lấn, chúng ta làm sao mà có được cuộc sống hạnh phúc như vậy? Sở Từ chú ý người xung quanh dần dần đã trở nên rất nhiều, âm điệu cũng gần như không có thể phát hiện mà đề cao một chút. Chính phải, hiện tại có một số người lại quên những cái ngày tổ tông, chúng ta ở trong bùn đất sờ bò lăn lộn, ăn cỏ rễ cây bọc tuyết cầu, chỉ có một lòng ham mê hưởng lạc, tùy ý làm bậy thôi. Ta cảm thấy bọn họ rất là cần thiết nhìn tới cái toàn quân đại bị võ này. Nhìn một cái những người thủ hộ có như thế nào, kiên cường, nghị lực cùng với ý chí ngoan cường giao tranh chiến đấu, giữ cho chúng ta thái bình thịnh thế, do đó đạt tới mục đích ức khổ tư điềm, sửa lại cái tác phong xa hoa phù phiếm, dương cao quốc quy của đại ngụy ta. Tuyên dương chính là năng lượng tư tưởng, là nội dung mà Sở Từ khi ở hiện đại, mỗi tuần đều sẽ dưới quốc kỳ mà nói chuyện. Một chút ở đây bất quá là muối bỏ biển thôi. Nói đúng, nói rất đúng. Nói cái lời này chính là Minh Quy tướng quân, thủ quan hàm chính tứ phẩm, Nghiêm đại nhân. Y mới tiến lên một bước. Nếu mà mỗi người đều có thể giống như Sở Tư Nghiệp nói, vì sau đại ngụy của ta quốc quy không phấn chấn. Sở Từ lúc trước ở triều đình tự biện, cơ hồ là tất cả mọi người đều đã nhận thức hắn. Hai tử Nghiêm đại nhân này cũng ở Quốc Tử Giám đi học. Thiếu niên văn nhược ở bên người của y kia chính là tiểu nhi tử y. Miểu Nhi, ngươi cũng ký danh đến đi chứ. Hắn mới dùng bàn tay lớn đẩy đẩy Nghiêm Miểu bên người. Nghiêm Miểu mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói: Cha, đây là Sở Tư Nghiệp ngoại diện, ta là nội diện. Cố Tư Nghiệp không nói là muốn đánh dấu đâu. Cái gì ngoại diện, nội diện, không phải đều là Quốc Tử Giám sao? Sở Tư Nghiệp, ngươi nói một chút, đây là có chuyện gì? Nghiêm Đồ hỏi, y chỉ biết hài tử ở Quốc Tử Giám đi học, lại không có biết cái gì chế độ nội ngoại diện. Sở Từ mới cười nói, đây là Quốc Tử Giám của chúng ta, phân công bất đồng. Nội ngoại diện kỳ thật cũng chính là tên thôi, chẳng qua phân biệt do ta cùng với Cố Tư Nghiệp quản lý. Vậy vì cái gì? Cố Tư Nghiệp như thế nào không có gọi đánh dấu chứ? Nghiêm Đồ hỏi, ngoại diện muốn nhớ khổ từ ngọt, nội diện liền không cần sao? Đây, giáo vô định pháp, mọi người dạy học, thủ đoạn bất động mà thôi. Nhưng mà mục đích khẳng định đều là vì muốn tốt cho hài tử. Ký hay là không ký, kỳ thật, không có gì khác nhau. Sở Từ không chỉ là không thể phá đám y, còn phải giúp y giải thích. Sao? Ta còn cảm thấy Sở Tư Nghiệp ngươi nói có đạo lý. Như vậy, ngươi ở đây, phía sau đem tên con ta ký nữa đi. Làm y cũng đến ký một cái, được không? Nghiêm Đồ vẫn là không có rõ lắm, nhưng mà hắn cảm thấy cái việc đánh dấu này có một loại cảm giác nói không nên lời. Liền muốn cho con của hắn cũng phải ký một cái chứ. Sở Từ bất đắc dĩ, cảm giác tú tài gặp quân đội, hắn cuối cùng cũng minh bạch. Hắn mới nhắc tới bút, đem dở đến lật chỗ trang cuối cùng hỏi, vị đại nhân này xin hỏi lệnh lang tên quý là gì? Y kêu là Nghiêm Miểu, chính là cái tam thủy kia, nhãi ranh này sinh ra lúc mà ngũ hành thiếu thủy, liền lấy cho y cái tên này. Nghiêm Đồ vui tươi hớn hở nói, không có nghĩ tới Nghiêm Miểu bên cạnh đã là một bộ dạng xấu hổ muốn chết luôn. Sở Từ viết tên của y lên, lại tay không vẽ lên một cái ô vuông, sau đó giao cho Nghiêm Miểu làm y đánh dấu. Sau khi mà Nghiêm Miểu cúi đầu ký tên xong, liền lôi kéo cha đi vào. Những gia trưởng nội diện khác dây xem cũng là đi theo tiến lên, làm cho Sở Từ đem hài tử nhà quán cũng ký tên lên trên. Sở Tư Nghiệp đúng là giỏi tài ăn nói nha. Người ở đây nhiều, chúng ta liền không có chậm trễ Sở Tư Nghiệp ngươi. Đợi lát nữa sau khi mà đi vào, ta lại tìm Sở Tư Nghiệp ngươi hảo hảo tán gẫu một chút nha. Ôn Hải dây xem toàn bộ quá trình cười nói, Nghiêm Đồ này tính tình là táo bạo, đối đại nhóm quan văn từ trước đến nay không có sắc mặt tốt. Hôm nay lại có thể nói cười yến yến mà đối với Sở Từ. Có thể thấy được, Sở Từ chắp tay tiễn Ôn Hải đi sau khi mà giúp cho học sinh nội diện ký tên, sau đó lại tiếp đón những cái học sinh ngoại diện khác ở lại đây đánh dấu. Đại gia ở Quốc Tử Giám đã có thói quen với việc xếp hàng này. Người tương đối nhiều liền ở cửa xếp hàng đánh dấu. Có một chút người khó hiểu ý này, còn tưởng rằng chuyện này là giáo trường cần thiết phải như vậy. Vì thế cũng đi theo xếp hàng phía sau. Xếp cho đến một nửa mới biết được đây là nhằm vào học sinh Quốc Tử Giám. Ôn Hải sau khi mà đi vào, thẳng cho đến giữa khán đài, nơi đó thiết lập một cái tòa, hắn cũng là có vị trí. Bình Ba Huynh, như thế nào đến muộn vậy chứ? Hắn vừa lộ diện, liền có người tiếp đón hắn. Quảng Nghĩa Huynh tới sớm vậy, ta kỳ thật đã tới một lát rồi. Đây không phải là con ta, Ôn Nhiên phải đánh dấu sao? Liền bồi y ở bên ngoài, đứng thêm một hồi đó. Hả? Chính là cái tấm thẻ bài kia sao? Đánh dấu có dụng ý gì hả? Vị này mạnh thủ mạnh Quảng Nghĩa đại nhân dưới tò mò liền hỏi. Y giọng lại lớn, lập tức liền đem chính tam phẩm cùng với chính tứ phẩm quan viên bên cạnh, làm hấp dẫn cái tầm mắt lại đây. Thậm chí ngay cả từ nhị phẩm bên kia đều nghe được. Ôn Hải liền đem những lời trước đó của Sở Từ nói lại một lần nữa. Nhóm người của bọn họ vốn cũng là từ nhỏ nghe cùng với Bác Dương bọn họ chuyện xưa lớn lên. Toàn quân đại bị võ là một cái việc trọng đại của nhóm võ tướng. Những quan văn của bọn họ ngồi trên địa bàn của người khác, cho dù có người trong lòng không có cho là đúng, cho rằng võ tướng lỗ mãng, địa vị thấp hèn, cũng sẽ không có nói ra ngoài miệng. Nhóm Hoàng Văn ý tưởng trong lòng là tạm thời không có đề cập tới. Dù sao cái độ hảo cảm của nhóm võ tướng Sở Từ soát tới rồi. Bởi vì cái nhóm võ tướng ngồi bên kia, Nghiêm Đồ đang là nước miếng tung bay cùng người khác nói chuyện này chứ. Đã ký tên gần hết rồi sao? Sở Từ cầm lấy cái quyển danh sách ký tên trên bàn mở ra nhìn, phát hiện đa số học sinh đều tới rồi. Chỉ có mấy người Sô Ưng Bang bên kia còn chưa có tới. Sở Tư Nghiệp nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Sở Từ còn không có tới kịp nghĩ bọn họ đang làm cái gì, liền nghe thấy được tiếng hô của Trúc Phong. Quay đầu nhìn lại, mấy cái nhảy ranh kia đang chen ở trên một chiếc xe ngựa, đang từ cửa sổ dò cái đầu ra cùng hắn chào hỏi. Sau khi mà xuống xe ngựa, Sở Từ mới phát hiện, hóa ra là ngoại trừ năm nhảy ranh kia, còn có thêm một nhãi con tiểu thỏ. Gia quả này so những người khác lùn một đoạn, trên đỉnh đầu có cái bao đầu, ăn mặc một thân y sam học sinh sạch sẽ, mặt thì vô cùng biểu tình mà nhìn mình. Sở Tư Nghiệp, quyển đánh dấu đâu, mau cho chúng ta đánh dấu vào đi, nếu không sẽ muộn đó. Trúc Phong là cái tính nôn nóng, một bên nói một bên mở ra cái quyển đánh dấu trên bàn, lật tới tờ Sô Ưng Bang kia. Hắn ký xong tên của mình còn muốn thuận tay đem những người khác cũng ký, bị Sở Từ gõ đầu cho một cái. Không có đồng ý ký thay đó. Sở Tư Nghiệp, chúng ta không phải là đều ở đây sao? Giúp đỡ ký một cái tên thì sao vậy? Chu Minh Diệt có một chút không phục mà nói. Chờ sau khi mà nhìn đến ánh mắt của Sở Từ lại nhịn không được. Tên là danh hiệu trước mặt của người khác của ngươi, ta cho rằng mỗi người đều là vì tên của mình phụ trách. Lại đây đánh dấu đi. Sở Từ nói như vậy, những người này chỉ có thể ngoan ngoãn lại đây mà đánh dấu. Này, tiểu gia quả, ngươi có muốn ký một cái tên không? Sở Từ cúi người xuống hỏi. Hắn có một chút nhớ tiểu cháu trai cùng với Ngọc Nhi. Ta không gọi là tiểu gia quả, ta tên là Phó Minh An. Phó Minh An nhăn nhẹ lông mày, nhịn không được sửa lại cho đúng. Hảo, Phó Minh An, ngươi như thế nào cùng bọn họ đi tới chứ? Ở đây ai cũng là huynh trưởng của ngươi. Sở Từ thấy y giống như là một ông cụ non, cảm thấy rất là đáng yêu. Ta, Sở Tư Nghiệp, ngươi xem ta cùng y lớn lên giống nhau đó. Chu Minh Diệt không có chịu cô đơn, chỉ vào mặt của chính mình nói. Phó Minh An nhịn không được, có một chút quái dị, nhìn Chu Minh Diệt liếc mắt một cái, chẳng lẽ là cái mặt chính mình cũng là lớn giống hắn sao? Ta thấy không giống rồi, bộ dáng này ngược lại giống đệ đệ của Khương Hiển. Khương Hiển, y có phải hay không, đệ đệ của ngươi đó? Sở Từ nhìn Khương Hiển vẻ mặt lãnh đạm, liền muốn chọc ghẹo hắn. Không phải. Khương Hiển nhìn thoáng qua Phó Minh An. Phó Minh An ngẩng đầu đánh giá Khương Hiển. Sau khi mà nhìn thấy bộ dáng mặt vô biểu tình của hắn, nhịn không được hướng bên người của Trúc Phong nhích lại gần. Sở Tư Nghiệp, ngươi nhưng đã đoán sai rồi, y là hài tử trưởng tỷ của ta đó, phải kêu ta là cửu cửu đó. Trúc Phong cười ha hả, hắn mới vừa nhìn hai người phát hiện thật đúng là rất giống. Chà, vậy chẳng phải muốn kêu ta là gia gia sao? Sở Từ nghĩ bối phận này thăng đến cũng quá nhanh đi. Phó Minh An đồng học, ngươi vẫn là kêu ta Sở Tư Nghiệp đi. Phó Minh An có một chút quái dị nhìn hắn, sau đó vẫn là kêu một câu. Tới, bao viên này ta tặng cho ngươi, ăn rất ngon đó, là vị đào mới ra lò. Sở Từ móc ra cái túi gấm đưa đi qua. Phó Minh An nhìn Trúc Phong, thấy hắn gật đầu, mới từ trong tay của Sở Từ tiếp nhận, nghiêm trang mà cảm ơn. Hảo, các ngươi vào thôi. Sở Từ nhìn mấy người hướng bên trong mà đi, sau đó mới liền cùng với Trương Hổ cùng nhau thu dọn đồ vật. Ngày mai đánh dấu, hắn có thể không có tự mình ngồi chỗ này. Lão già, có thể cùng nhau đi vào xem không? Trương Hổ thấy cái chỗ này náo nhiệt như vậy, sớm tâm ngứa khó nhịn rồi. Ngươi vào ai xem xe ngựa? Cái đồ vật bị trộm phải làm sao? Sở Từ nói. Trương Hổ uể oải yếu xìu cúi đầu. Nói giỡn thôi, không có mang theo ngươi đi vào thì mang ai vào chứ? Bên kia có chỗ dừng xe ngựa mà, cho bọn hắn 1 đồng bạc là có thể dùng được 1 ngày rồi. Mau, đi đi, ta ở đây chờ ngươi. Sở Từ cười nói. Trương Hổ ánh mắt mới sáng lên, sau đó lại có một chút dãy dụa. Lão gia, nếu không ta là không có nên đi vào. Sở Từ vỗ vỗ bờ vai của y thở dài. Đại Hổ, ngươi hiện tại là người có được mấy chục lượng bạc, như thế nào có thể nhỏ mọn vậy chứ? Đồ vật bên trong khẳng định đáng giá hơn 1 đồng bạc đó. Trương Hổ vừa nghe. Ờ, cũng phải, đang định là đi dừng xe ngựa. Sở Từ triều y ném tới một cái túi tiền. Lấy của lão gia đi trả đi. Trương Hổ muốn nói không cần, nhưng mà Sở Từ xoay người đi rồi. Y đành phải cầm theo cái túi tiền cất vào trong lòng ngực mới vội vàng mang xe ngựa đi dừng xe. Hai người đi vào trong giáo trường, mới vừa phát hiện cái chỗ này thật là lớn, may mắn một đường đều đã có người thủ. Sở Từ hỏi 2 lần liền đến khán đài bên này. Giữa giáo trường là một khoảng đất trống rất lớn, đằng trước cùng với hai bên đều thiết có khán đài, khoảng trống bên trên kia chính là một nơi lát nữa quân đội sẽ đi vào. Chính giữa nhất trên đài tự nhiên là đại hoàng tử cùng với nhị hoàng tử. Sở Từ ở bên ngoài còn có thái sư Thái Bảo là tả hữu nhị tướng cùng với tam đại học sĩ. Bọn họ cùng ngồi trên đài cao. Không biết là nhị hoàng tử lúc này nói cái gì đó. Đại hoàng tử sắc mặt nhìn qua có một chút không tốt. Sở Từ chỉ nhìn thoáng qua nhị hoàng tử tính cách kỳ dị này một chút liền quay đầu. Sau đó hướng bên trái đi đến. Vị trí khán đài bên trái là quan văn cùng với người nhà, vị trí bên phải còn là của võ quan. Sở Tư Nghiệp, người rốt cuộc cũng đã tới rồi, mau mau đến chỗ của chúng ta ngồi đi. Ôn Hải nhiệt tình tiếp đón hắn. Sở Từ có thể nói cái gì chứ, chỉ có thể dưới ánh mắt ghen tị cùng với hâm mộ của những quan viên tầng chót. Đi tới chỗ khán đài quan viên đại quan từ tam phẩm mà ngồi xuống. Một đám gia trưởng sau khi mà thấy Sở Từ lại là một phen hỏi ý. Thẳng cho đến sau khi hai tử mỗi người đều được đến Sở Từ đánh giá, thì chưa có đã thèm mà kết thúc cái đề tài này. Lúc này, thời gian đã gần tới giờ thìn. Nơi xa, đột nhiên truyền đến vài cái tiếng pháo vang. Sở Từ mới cảm giác giống như là toàn bộ khán đài đều rung lên một chút. Những người trước đó nói chuyện đều đã an tĩnh trở lại. Biết đây là sắp bắt đầu rồi. Đang nhìn chỗ đại môn dưới đài, một cái tấm ván gỗ rất lớn chậm chậm rải từ bên ngoài cửa đẩy vào chính giữa. Bên trên bay tổng cộng 9 cái trống. 9 đại hán mặc áo ngắn, cả người cơ bắp thình thịch mà gõ cổ. Tiếng thùng thùng phản phất giống như là gõ vào trong lòng của mọi người. Theo thời gian trôi qua, nhịp trống càng ngày càng nhanh lên. Một loại không khí khẩn trương, lo âu đã được xây dựng ra. Đại gia thật giống như đi tới chiến trường, tựa hồ dây tiếp theo liền phải hai bên giao chiến. Tiếng kèn lệnh thổi lên, mang theo một cổ khí thế dũng cảm thê lương. Dây tiếp theo, một hàng ước chừng hơn 100 người, thân xuyên áo giáp quân đội từ bên ngoài cửa bước vào. Bọn họ nện bước đều nhịp, ngay cả động tác tay đồng đưa đều không lệch một chút nào. Loại nện bước này bọn họ trước kia chưa có bao giờ gặp qua, nhưng mà thoạt nhìn rất có khí thế. Thanh âm đạp lên trên mặt đất liền là giống như tiếng trống trận phía trước đánh thẳng vào nhân tâm. Người đi đầu đội mũ thân cao chân dài, hắn thân khoác áo giáp quyền hắc, bên hông mang đao, khuôn mặt tuấn lãng bất phàm, ánh mắt thì cương nghị, có một loại khí thế vững vàng ổn định. Thái sơn sập trước mặt cũng không có biến sắc. Khi quân đội đi đến trung gian của quảng đường, người đi đầu kia đột nhiên giơ tay. Đội ngũ phía sau của hắn lập tức dừng lại, sau đó đồng thời chuyển hướng trung gian khán đài, lớn tiếng hô: "Thế hệ chúng ta, đời này đều là vì chiến đấu, thề sống chết, dương cao quốc quy, mênh mông đại ngụy, quyết không sợ hãi." Thanh âm này cao vút hữu lực. Loại cảnh tượng chấn động nhân tâm này, không một người nào ở đây không động dung, cũng không có biết tiếng vỗ tay từ đâu truyền đến, thật mau liền là vang vọng toàn bộ giáo trường, thật lâu không có thể dừng lại. Sở Từ ngồi trên khán đài, nhìn cái bộ dáng trầm ổn kiên nghị người dưới đài kia, tay đầu đã vỗ đến đỏ rồi. Tỉnh ca, đúng là lợi hại, cư nhiên lên tới vị trí dẫn đầu. Chương 162, cơ bụng tám múi. Sau khi mà đội ngũ chỉnh tề, trật tự đi qua, mọi người xem phía sau, liền cái mũi cũng không phải là cái mũi, đôi mắt cũng không phải đôi mắt. Theo lý mà nói, những cái tỉnh khác đi ra cũng là dáng vẻ tốt nhất trong nhiều năm qua. Nhưng mà so với đội ngũ hơn 100 người trước đó mà nói, chính là khác nhau rõ ràng, giữa quân chính quy cùng với quân không có chính quy. Có một chút người liền nói, đi đẹp có ích lợi gì chứ, thật sự tới trên chiến trường vẫn là ra tay mới thấy thực lực. Lời này toàn rồi, người khác ở thật xa đã nghe thấy. Đội ngũ này đứng ở giữa quảng trường vẫn không có nhúc nhích. Cho dù phía sau còn có đội ngũ chậm rãi lại đây, mọi người tầm mắt như cũ nhịn không được, lưu luyến dừng lại chỗ của bọn họ. Sở Từ cũng là giống nhau. Hắn cho tới nay đều là cảm thấy Khấu Tĩnh rất có vị nam nhân, nhưng mà nghĩ tới câu nói kia mới là sự thật. Quả nhiên, nam nhân mặc vào quân trang là sói nhất. Khấu Tĩnh hôm nay thật đúng là làm choáng lao mắt mà nhìn. Chờ sau khi mà toàn bộ đội ngũ 13 tỉnh tập hợp đầy đủ, liền do đại nguyên soái kim một trong tam công quan thái bảo của binh mã cả nước tới để dạy bảo. Lão nhân này sắc mặt hồng nhuận, tinh thần sáng láng. Y đầu tiên đối với các tướng sĩ, các tỉnh tới tham gia toàn quân đại bỉ võ, tỏ vẻ hoan nghênh. Sau đó lại tuyên bố một chút những cái việc cần chú ý trong toàn quân đại bỉ võ lần này. Nội dung cùng với quy tắc thi đấu, cuối cùng ra hiệu hoạt động toàn quân đại bỉ võ lần này chính thức đã bắt đầu. Đương nhiên, đây là sau khi mà Sở Từ nghe xong, y nói trộm phiên dịch ra. Đối với hắn mà nói, lão nhân này liền cùng với người chủ trì hoạt động không có sai biệt lắm. Bất quá, nhân gia quyền cao chức trọng, có thể nói là người chủ trì, cũng là tổng đạo diễn. Ở trước mặt của y, hai hoàng tử kia liền giống như là linh vật, phụ trách cho thấy thái độ hoàng thất, không có bất luận cái quyền gì lên tiếng. Hắn đang nghĩ ngợi tới, ở phía dưới bắt đầu động tác. Quân đội các tỉnh khác từ từ thối lui đến hai bên, chỉ để lại có một đội chính giữa kia. Khấu Tĩnh đứng ở bên trái đội ngũ, từ trong lòng móc ra một cái cờ nhỏ, dời bước tới phía trước, đứng đầu đội ngũ. Sở Từ tầm mắt dừng cái hình ảnh trên người của Khấu Tĩnh, chỉ thấy hắn một lần phất cờ lệnh. Toàn bộ các cái tướng sĩ lập tức chỉnh tề, có tự mà hướng hai bên tản ra, cất bước đứng thẳng. Lệnh kỳ hướng bên trái dung lên, các tướng sĩ trong miệng quát lên một tiếng, lập tức trùng chân. Tay trái nắm lại, giấu bên trong hông, tay phải nhanh chóng ra quyền, quyền phong mới vững vàng, thế đi sắc bén, quy vũ sinh phong. Theo nhịp của Khấu Tĩnh, không ngừng huy động lệnh kỳ, các tướng sĩ chiêu thức cũng phát sinh thay đổi. Vô luận là ra quyền hay là đá chân hoặc là ra chiêu đỡ đòn, bọn họ động tác đều thập phần nhất trí. Trong miệng, cái tiếng quát hô cũng giống nhau chỉnh tề. Trong lúc áo giáp va chạm, một bộ quân thể quyền vô cùng là hoàn chỉnh xuất hiện trước mắt của đại gia. Bộ quân thể quyền này là Sở Từ lúc trước học được khi mà quân quấn. Bởi vì hắn bộ dáng hảo, tính cách lại thảo hỷ, huấn luyện viên liền đem sứ mệnh quan dinh tiếp thu lãnh đạo kim duyệt giao cho Sở Từ. Mỗi ngày sau khi mà quân quấn còn là phải tốn thời gian đổ ra hắn tiến hành đặt quấn. Quân thể quyền thứ này nói như thế nào? Đối với điểm đa long của quân quấn học mà nói, kỳ thật chẳng có làm nên được cái tác dụng gì, cũng liền lúc mà đánh lên đẹp một chút. Nhưng mà quân thể quyền chân chính trong quân đội đã có thể không giống nhau. Lúc trước khi Phong Mang huấn luyện doanh ở Diên Sơn huyện, Sở Từ liền từng đem bộ quân thể quyền này dạy cho Khấu Tĩnh. Khấu Tĩnh chỉ nhìn có mấy lần liền sẽ đánh ra, sau đó mới kết hợp một chút tự thân lĩnh ngộ, đối với nó liền hành rồi mới sửa chữa. Cũng làm cái bộ quyền này không chỉ đánh lên để đẹp, uy lực so với trước kia lớn hơn rất nhiều. Sau khi mà hắn mang theo đại gia đánh ra, nhóm quan văn nhìn cảm thấy rất đẹp mắt. Nhóm võ quan nhìn lại suy nghĩ cái gì? Nghĩ thế nào mới có thể đem một bộ quyền này mở rộng đến trong doanh chính của mình. Đánh xong quân thể quyền, Khấu Tĩnh mới ra tín hiệu cờ, đã xảy ra thay đổi. Hắn quân lệnh kỳ liền quy vài cái, các cái tướng sĩ liền song song đối lập, rồi sau đó bắt đầu đối chiêu. Từ lúc mà bọn họ bắt đầu đánh quân thể quyền, một chút bọn nhảy ranh trong sân ngồi không có yên. Ngoại trừ thật sự không có thích quơ đào múa kiếm, những người khác trên cơ bản đều là kích động lên. Bọn họ từ trên chỗ ngồi chạy đến bên khán đài, lớn tiếng thảo luận lên, thậm chí còn có tay chân còn đi theo khoa tài múa chân. Bởi vì những người này đều là con cháu nhà của mình, toàn bộ những cái đại nhân đó hiếm khi không có lớn tiếng quát bọn họ không có quy củ. Phía dưới trên quảng đường đánh túi bụi, trên khán đài ồn ào cho đến túi bụi luôn. Lần này toàn quân đại bị võ xem như là đem nhiệt tình của đại gia đều đã điều động đi lên. Quân Thái Bảo, lão nhân gia rất là thoải mái, bình thường đều là những cái văn nhân tranh kỳ khoe sắc, có chỗ nào đó võ nhân bọn họ xen vào. Hiện tại những cái quan văn đó ngồi ở chỗ kia an tĩnh như gà. Võ nhân đứng trên khán đài chỉ điểm giang sơn, liền giống như là đem cảnh tượng trong quá khứ quay trở lại trên mọi người. Hắn tuy thân là một trong tam công, nhưng kiếp sống quân lữ khi còn trẻ vẫn làm cho hắn càng thêm thích cái loại cảm giác tự do tự tại khi ở quân doanh. Hiện giờ, thánh thượng cùng với tiên đế bất đồng, có lẽ địa vị của nhóm võ quan cũng sẽ đều tăng lên. Đương nhiên, đây cũng cùng là mấy vùng duyên hải cùng với thế lực gần phương Bắc ngò ngoe rục rịch có quan hệ. Tiếng nhiệt liệt vỗ tay đem thần trí của quan Thái Bảo kéo trở về. Hắn nhìn phía dưới đã một lần nữa sửa lại đội ngũ, cũng mỉm cười vỗ tay hai cái. Lúc này Thái Dương đã lên đến đỉnh cao, trên đỉnh khán đài có che đậy còn một chút tốt. Ở phía dưới các binh lính bao trong áo giáp thật dày, trên mặt mồ hôi giống như từng cái dòng suối nhỏ ở càm mà tụ lại, nhỏ giọt xuống phía dưới bùn đất, sau đó mới lập tức bốc hơi. Toàn thể tướng sĩ nghe lệnh, buổi sáng thao luyện đã kết thúc, đại gia tức thời hô danh. Hoàng Thái Bảo càng già càng dẻo dai ra lệnh một tiếng, toàn thể tướng sĩ lập tức đưa tay trả lời, tuân mệnh. Lại sau đó bọn họ giống như là vừa mới bắt đầu tiến tràng, chậm rãi xuống đài. Trăm người quân đội quản lại, cho dù là mặt trời chói chang, bọn họ động tác vẫn không có chút cẩu thả. Được đến đại gia nhất trí khen ngợi, mệnh lệnh tan cuộc vừa tuyên bố, Sở Từ mang theo Trương Hổ dối dàng đuổi đi xuống. Hắn canh giữ ở lối ra, chờ cho Khấu Tĩnh dẫn dắt đội ngũ đi ra. Đại gia ra lối vào, cơ hồ đều là tại chỗ giải tán. Doanh trướng các tỉnh liền ở gần đây, người quá nhiều cũng không có hảo cùng nhau đi. Khấu Tĩnh vốn định đem bọn họ đưa tới bên kia đất, đưa tới bên kia đất trống lại tuyên bố giải tán. Nhưng mà hắn vừa ra khỏi cửa liền đã thấy từ đệ của hắn đứng bên cạnh cửa, đang hướng về bên trong, nhón chân mà mong chờ. Giải tán! Sau một tiếng mệnh lệnh, đại gia có một chút phản ứng không kịp, đợi Khấu Tĩnh lại nói một tiếng, đại gia mới hiểu được, cùng nhau hướng doanh trướng đi đến. Khấu Tĩnh hướng Sở Từ bên này mà đi qua, Sở Từ cũng thấy hắn, cười triều hắn vẫy tay. Sau đó từ cái túi nhỏ trên người Trương Hổ móc ra một cái ống trúc. Tĩnh ca, mau uống một chút đi, đứng lâu như vậy rồi, lại mệt lại khát nước đó. Sở Từ mở ra cái nắp, rút ra nút lọ, đưa đến trước người của Khấu Tĩnh. Khấu Tĩnh sửng sốt, sau đó mới cười, hắn tiếp nhận ống trúc trong tay của Sở Từ, ngửa đầu rót vào trong miệng. Sở Từ nhìn hầu kết của hắn, theo động tác nuốt di chuyển lên xuống, nhịn không được, cũng cảm thấy có một chút khác. Từ đệ, cảm ơn người. Khấu Tĩnh thanh âm có một chút khàn khàn. Mấy ngày qua nói chuyện toàn bộ là dựa vào rống, cho dù làm bằng sắt, giọng nói cũng chịu không nổi rồi. Thế thúc, chúng ta cũng tạ ngươi một câu, đồ trên ta của thiên hộ của chúng ta, có hay không phân cho hai chúng ta chứ? Một thanh nằm ở phía sau Khấu Tĩnh vang lên. Sở Từ lướt qua Khấu Tĩnh nhìn về phía sau, phát hiện là hai người, Hứa Kiều Nam cùng với Tần Chiêu. Hứa Kiều Nam một tay đáp trên người của Tần Chiêu, hai người dù bận vẫn ung dung mà nhìn bên này. Sở Từ nháy mắt có một chút xấu hổ. Hắn giống như xác thật, quên mất hai cái người kia cũng đã tham gia. Nhưng mà không có quan hệ. Sở Từ lại từ trên người móc ra một cái túi gấm. Hắn đổ với Hứa Kiều Nam cùng Tần Chiêu nói. Ở đây chính là Trần Bì Hoàng. Lương phẩm cần thiết cho mùa hè giải nhiệt giải khát. Đây là ta chuẩn bị cho các ngươi, cầm mà ăn đi. Cái gì chứ? Ca ca liền có nước ô mai uống. Đến phiền cháu trai cùng với đệ đệ chính là mấy cái viên này sao? Thế thúc, ngươi cũng quá bất công đi. Hứa Kiều Nam kêu lên, nước ô mai kia chẳng phải mới là lương phẩm chứ, chuẩn bị giải nhiệt giải khát là tốt sao? Đừng có tưởng rằng y không biết. Chờ ngươi hổn cho đến lợi hại giống như Tỉnh Ca, lại đến nói chuyện đi. Ngươi một cái tiểu binh đãi ngộ, có thể cùng với thiên hộ giống nhau sao? Sở Từ nói, được được, thế thúc, ngươi lợi hại, ta nói không có lại ngươi rồi. Hứa Kiều Nam nhấc tay đầu hàng, tiểu binh không có địa vị mà. Hảo, đừng có nói nhiều như vậy, ba người các ngươi mau trở lại quân doanh đi, đem quần áo đổi đi đi. Áo giáp này nặng vậy, ta nhìn cũng muốn là nóng theo luôn. Các ngươi bên trong quần áo hẳn đều đã bị mồ hôi đổ ra ướt hết rồi. Sở Từ thấy ba người bọn họ đều là cái bộ dáng đổ mồ hôi đầm đìa. Không có gì đáng ngại, ta không nóng. Khấu Tĩnh nghiêm túc nói xong, trên trán thấm ra một viên mồ hôi tròn xoe, theo gương mặt lăn tới dưới cằm. Sở Từ nhịn không được mà cười. Như thế nào, không nóng hả? Ngươi mau đi đi, ta ở chỗ này mà chờ các ngươi. Khấu Tĩnh có một chút chần chừ, Hứa Kiều Nam lại nói, chờ cái gì? Thế thúc ngươi liền cùng với chúng ta cùng nhau vào thôi. Cái quân doanh này cũng không phải là chỗ của chúng ta lưu lại đâu. Không quản nghiêm như vậy chứ. Sở Từ nhìn Khấu Tĩnh, Khấu Tĩnh do dự một lát, sau đó mới gật đầu, kỳ thật cũng không có cho phép. Vậy được, ta sẽ đi theo, cùng đi nhìn xem, ta còn chưa có chân chính tới qua quân doanh. Lão gia, ta không có đi đâu. Trương Hổ mới liên tục xua tay, y vẫn có một chút sợ. Sợ tiến vào quân doanh sẽ bị Khấu Tĩnh bắt ở bên trong, không có ra được rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 42 Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.